Người ta yêu là nữ nhân. Chương 6. Góc truyện audio.com. Nữ hồng của Jenny so với các cô nương thường ra vốn đã kém. Huống gì so với các hồng nương được tuyển chọn kỹ càng của thượng cung. Nhưng Jisoo cầm trên tay giống như cầm báu vật hiếm thấy. Vui mừng yêu thích không buông tay. Jenny không để ý tới y, bảo Seo-jin lấy y phục. Rồi đi ra ngoài. Y không đi thì nàng đi. Con tưởng rằng không thích hợp. Ai ngờ Jisoo mặc lại rất hợp. Kỳ thật, người như Jisoo dù có mặc bố y thì khí chất tôn quý cũng không thay đổi. Jisoo đến trước mặt nàng giọng nịnh hót. Hoàng tẩu thật sự khéo tay. Y phục này giống như may riêng cho ta vậy. Vâng, may cho vương đấy chứ ngoài vương ra ai thèm mặc đâu. Jenny không phản ứng, vẻ mặt lạnh nhạt trong lòng bực mình. Nhà ngươi vừa khinh bạc ta, lúc này lại như không có chuyện gì. Hừ, Jisoo bị bẽ mặt cũng không thèm để ý. Y biết nàng đang không vui. Nghĩ lại chuyện hồi nãy tâm hồn y lại nhộn nhạo. Jisoo chăm chú nhìn nàng. Nhìn môi sưng đỏ của nàng nghĩ. Thành quả của ta đó. Chỉ cần ta tiếp tục nhẫn nại. Y vui ra mặt. Ức hiếp con Ngetea mà hãnh diện quá ha. Cửa An Thọ cung treo đèn. Bên trong đèn đuốc sáng trưng. Thái hậu lớn tuổi trễ thế này còn chưa được nghỉ là Kim Jisoo ban tặng mà chút ấy náy y cũng không có. Có đứa con đáng đồng tiền ghê. Vừa bước vào chính diện y reo lên. Trễ thế này mẫu hậu gọi nhi thần có chuyện gì quan trọng sao? Jenny hành lễ. Thần tức tham kiến mẫu hậu. Quấy giày mẫu hậu nghỉ ngơi. Thần tức biết tội. Thái hậu thầm hận. Rốt cục ai mới là người hoài thai nó 10 tháng. Bà phất tay. Hoàng hậu. Đến ngồi bên cạnh ai ra. Jenny nghe lời đi qua. Ngồi lên ghế màu vàng bên dưới thái hậu. Jisoo không cần ai tiếp đón. Tự ngồi xuống đối diện Jenny. Thái hậu liếc Jisoo cũng không nhiều lời. Nắm tay Jenny. Mới mấy ngày hoàng hậu lại gầy. Đúng vậy. Nhi thần thấy mà đau lòng. Jisoo chen vào. Thái hậu xét. Đánh chết cha mày bây giờ. Thái hậu chớp mắt không thèm nhìn Jisoo. Ai ra biết hoàng hậu thương tâm quá độ. Người chết thì hết rồi. Chỉ còn người sống đau buồn. Ai ra người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh còn chịu đựng được. Hoàng hậu nên thả lỏng mới phải. Thái hậu đêm khuya triệu kiến là View Jisoo nữa đêm xông vào Kim Thanh Cung nhưng vòng vèo quanh co nói chuyện không đâu. Jenny không hiểu, chỉ có thể khiêm tốn đáp. Đa tạ mẫu hậu quan tâm. Thần tức đã biết, Jenny là hoàng hậu. Túc trực bên linh cữu tiên hoàng là chuyện bình thường nhưng Jisoo nghe xong khó chịu. Nghĩ đến sau này nàng là của y thì mới thấy thoải mái một chút. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Qua một hồi con dâu báo hiếu. Thái hậu chuyển chủ đề. Ôn hòa hỏi Jenny. Ai ra nghe nói. Vương gia đêm khuya xông vào tầm cung của hoàng hậu nó có hành động vô lễ với con không? Jenny sửng sốt. Không ngờ thái hậu hỏi thẳng như thế. Nàng nhẹ giọng đáp. Dạ không. Thầm nghĩ. Y khẳng định đã biết chuyện này khó nói cho nên mới không sợ đi. Thái hậu gật đầu, cười. Vậy là tốt rồi, ai ra sợ lại làm chuyện không phép tắc. Jenny thấy ủy khuất nhưng cũng đành chịu. 3 năm sau khi nàng vào cung thì mẹ nàng qua đời. Cha nàng mặc dù là thủ phụ nhưng cũng không thể tùy ý ra vào hậu cung. Trong nhà chỉ có 2 anh trai, không có chị em. Đừng nói là giúp nàng ngay cả chi kỳ cũng không có. Cho nên có ủy khuất nàng chỉ để ở trong lòng. Trốn sau điện, Cách Quy bước tường. Dung Phi oán giận đến dậm chân. Thái hậu đây không phải là cha xét mà là đang nói việc nhà. Hơn nữa, bà ta nghe có một phía trong khi đây là chuyện hệ trọng cần làm rõ. Nếu Honey không lôi kéo thì Dung Phi đã mất bình tĩnh mà lao ra ngoài rồi. Jisoo chỉ mong nàng tố cáo với Thái hậu, bởi vì y nghĩ chuyện sớm muộn gì Thái ích hậu cũng biết. Muốn Thái hậu đồng ý là không có khả năng, nhưng nếu bây giờ bị lộ thì ít nhất bà còn có sự chuẩn bị. Tốt hơn là ngày nào đó tự nhiên Bias 6 quy được bà chắc chắn sẽ bị ức chết. Y biết sao nàng che đậy sự tình. Không phải là sợ Thái hậu trách phạt mà là chuyện liên quan đến danh dự. Mặt y dày y không sợ, nhưng nàng là hoàng hậu nhỏ thì là không tuân thủ nữ tắc. Còn lớn thì là làm nhục quốc thế. Trước đó y chỉ lo cho thân mình mà quên mất chuyện này. Mặc dù y quyết tâm cưới nàng, ải này chỉ là vấn đề sớm muộn. Y sẽ cho người đi điều tra xem tiền triều có tiền lệ hay không. Y cần phải tìm được lý do chân chính. Thái hậu, nếu không có việc gì thì ai ra an tâm. Hoàng hậu cũng mệt mỏi, trở về nghỉ đi. Vương gia ở lại ai ra có mấy câu muốn nói. Jenny đứng dậy cáo từ. Jisoo ngóng trông nhìn theo nàng cho tới cửa đại điện. Đến khi thân ảnh nàng biến mất trong màn đêm mới lưu luyến quay đầu lại. Giờ chỉ còn hai mẹ con. Jisoo không cố kỵ nữa. Trừ chuyện của mình và Jenny ra, y còn có chính sự cần thương lượng với Thái hậu. Su Nhi, theo ai ra vào trong. Tha Ích hậu cố ý nhìn qua thiên điện. Jisoo hiểu ý vâng lời. Đi lên đỡ bà vào trong điện. Khi đi qua thiên điện, Jisoo thấy có góc áo chợt lóe. Ai trộm ở đó vậy? Jisoo đỡ Thái hậu ngồi xuống hỏi. Vẻ mặt Thái hậu còn hiền lành, nháy mắt đã đổi sắc hung dữ. Cả giận, còn không phải ngài làm chuyện tối. Nhi thần có làm gì đâu. Thái hậu chụp chén trà trên bàn mà không chụp được vì Jisoo nhanh tay đã lấy hết bộ trà trên bàn. Mẫu hậu, quân tử động khẩu chớ động thù. Jisoo cười nói, ai ra hỏi ngài. Đêm hôm khuya khoắt đến tầm cung của hoàng hậu làm gì? Jisoo đảo mắt tìm lý do hợp lý. Sao, còn muốn gạt ai ra? Thái hậu cao mày. Jisoo cầm chén trà rời đi nơi khác, nơi mà Thái hậu không với tới. Y đến trước mặt Thái hậu. Nhi thần nếu nói thật, mẫu hậu tức đến bệnh mất. Không phải việc ngày mai tân hoàng đăng cơ à? Cung nữ Kim Thanh cung chạy tới báo tin. Dung Phi lại đây cáo trạng. Cả hai đều ám chỉ Kim Jisoo có ý vũ nhục hoàng hậu, nhưng bà biết chuyện đó không có khả năng. Nếu có thì chỉ có một. Đó là Kim Jisoo đổi ý. Muốn thái tử kế vị. Gần đây lời đồn nổi nên tứ phía nói Dung Phi dùng thủ đoạn bức tiên hoàng sửa di chiếu. Hơn nữa thế lực Dung Phi đơn bạc. Ngày tân hoàng đăng cơ càng gần, càng có nhiều tiếng phản đối. Nếu lập trường Kim Jisoo kiên định thì dù cho ai có dị tâm đi chăng nữa cũng sẽ phải an phận. Đằng này Kim Jisoo lại bàng quang mặc kệ. Phiên vương các nơi cũng bắt đầu dục dịch. Nếu có biến động, quân đội của Kim Jisoo đương nhiên sẽ trấn áp được, nhưng chỉ thương cho dân chúng vô tội. Kim Du Lẫm, con trai của Kim Hoàng hậu, là thái tử do tiên đế khâm định huyết thống cao quý. Hoàng hậu xuất thân danh môn, sau lưng là thủ phụ, đứng đầu đại sở. Kim Jisoo tuy cầm quyền nhưng nói đến trị quốc an bang thì vẫn là phải dựa vào Kim Đại học sĩ, trị cột của triều đình. Cho nên Thái tử Lẫm là người thừa kế tốt nhất. Nếu Kim Jisoo ủng hộ thì chỉ trừ Dung Phi ra, cả nước cao thấp không ai phản đối. Jisoo bây giờ không phải lúc bộc bạch tâm tình thiếu nữ. Thực ra thì hôm nay y tìm Jenny cũng vì lẽ đó. Chỉ là sau khi gặp được mỹ nhân chỉnh sự bay đâu mất. Jisoo, nếu mẫu hậu đã biết thì sao còn nóng nảy như vậy? Thái hậu chỉ mũi y cả giận nói. Hồ đồ, có phải lại quên ngài là Cảnh vương gia không? Là thân huynh đệ của vua đó. Ngài làm như thế chẳng phải để thiên hạ chê cười. Ai dám chê cười nhi thần, thần lấy đầu người đó. Bao nhiêu cái miệng ngài lấy bấy nhiêu cái đầu, đúng vậy. Giết gà dọa khỉ, nhi thần xem coi ai còn dám nói không phục. Hôm nay là gặp riêng nàng, ngày sau là cưới nàng. Ai dám ngăn cản nhất định là chết. Kim Jisoo ta nếu không có thủ đoạn cứng rắn há có địa vị như ngày hôm nay. Thái hậu nhìn Kim Jisoo thở dài. Su Nhi mẫu hậu luôn nghĩ, năm đó làm vậy với con rốt cục là phúc hay họa? Jisoo ngẩn người không lên tiếng, ngay cả chính y cũng không biết nên cảm kích hay hận mẹ mình. Thái hậu xoa mặt Jisoo, Su Nhi nếu thật là nam nhân thì cũng đã đến tuổi cưới thê tử rồi. Không thể làm được điều đó, ai ra thật đau lòng, mấy năm nay cũng quen rồi. Mẫu hậu nhắc đến làm gì? Ai ra không muốn nhìn con mãi cô đơn. Mẫu hậu yên tâm đi. Nhi thần đã có ý trung nhân. Cái gì? Là công tử nhà ai? Trong triều có chức vị gì không? Đợi thời cơ chín muồi đến, nhi thần tự nhiên sẽ nói cho mẫu hậu. Thái hậu rưng rưng xúc động. Mẫu hậu sớm mong chờ ngày Su Nhi mặc áo tân nương. Vâng, Jisoo sẽ mặc áo tân nương nhưng không phải cho mình mà là cho dơ dở. Cách chương.